tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài chồng trước và trợ lý là cùng một loại người, họ mỗi ngày đều cùng nhau làm việc sớm chiều chung đụng, kể từ khi ngài chồng trước muốn tự lập nên ra ngoài khởi nghiệp đã cùng nhau phấn đấu, mưa gió cũng không rời. Tiểu mỹ nhân có lúc cũng rất ngưỡng mộ sự ăn ý của hai người. Bản thân cậu chỉ có thể vẽ vời, cũng chỉ biết vẽ vời, ngài chồng trước và cậu giống như là người của hai thế giới vậy. Nhưng ngài trợ lý thì khác nha, hai người họ giống như luôn có đề tài nói mãi không hết. Giống như cậu và ngài chồng trước là bạn học cùng trường cấp 2, cấp 3 vậy, ngài trợ lý cũng là bạn cùng trường đại học của ngài chồng trước. Trong mắt của tiểu mỹ nhân, hai người họ gặp nhau trong giai đoạn đã trưởng thành ổn trọng, so với người quen biết thời còn trẻ dại như cậu thì ý nghĩa hơn rất nhiều. Hai con người xứng với nhau tới vậy, sao lại không thể ở bên nhau chứ? Tiểu mỹ nhân thở dài, đều là sơ suất của mình cả. Có chút không vui, cách chương.